quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 68, tướng quân biên quan 23 tả tiểu thư loè thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng vừa nghe Lý Ngọc Thiền nói xong, đáy mắt ông ta liền hiện lên ánh sáng mịt mờ trong kế hoạch ông ta muốn mượn cớ để Úc Thanh đứng ra biểu diễn, hơn nữa đã sớm an bài tốt một tiểu hầu gia tính tình mềm yếu của một gia tộc đã xuống dốc. Chỉ cần Úc Thanh lên biểu diễn, mặc kệ diễn tốt hay không, tiểu hầu gia này cũng sẽ đứng ra cầu thú Úc Thanh. Ông ta cũng sẽ nhúng tay vào một chút, bảo đảm Úc Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn gả đi. Hừm, nghe các ngươi nói như vậy, trẫm cũng muốn xem thì Úc tướng quân múa kiếm sẽ ra sao. Úc tướng quân, ngươi nghĩ thế nào? Mặt già của hoàng thượng cười ra nếp gấp, ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Yên. Mạc Yên nhìn một đám người mang ý xấu trước mặt cảm thấy thật là phiền toái. Vừa mới ăn no đã khiến người ta làm việc, bất quá trước ánh mắt của mọi người, nàng vẫn đứng lên. Trong khi mọi người đều đang tò mò trong chốc lát nàng sẽ mang đến một đoạn biểu diễn như thế nào, thì Mạc Yên hợp tình hợp lý trầm giọng nói. Các vị quý nữ biểu diễn đều vô cùng xuất sắc, Úc Thanh liền không dám đi lên bêu xấu. Lời này vừa thốt ra, trong sân liền có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đây không phải là đánh vào mặt mũi của hoàng thượng hay sao? Thật là lớn mật, trên mặt Kiến Văn Đế cũng không nhịn được xanh mặt lộ ra vẻ không vui. Từ nhỏ kiếm pháp mà Úc Thanh học tập đều dùng để ra trận giết địch hoàn toàn bất đồng với loại biểu diễn loè thiên hạ của tà tiểu thư nhà thừa tướng. Kiếm khí quá mức sắc bén, vừa ra tay nhất định sẽ đả thương người, thật sự không thích hợp để biểu hiện trong trường hợp ở đây. Bất quá ta vẫn muốn đa tạ tà tiểu thư đã thưởng thức, cũng mong tà tiểu thư thông cảm. Người đang ngồi ở đây đều là nhân vật quan trọng trong kinh thành, vạn nhất Úc Thanh không cẩn thận làm ai bị thương, tà tiểu thư có thể sẽ bị oán trách. Nói không chừng còn sẽ tổn hại thanh danh tốt đẹp mà tà tiểu thư duy trì từ trước đến nay, ta không thể hại tà tiểu thư nha. Mạc Yên nói ra lời nói khẩn thiết, một bộ thay tả phiên phiên suy xét. Tả phiên phiên bị tức giận đến mức trong ánh mắt đều mang theo ánh lửa. Thừa tướng an ủi, vỗ vỗ tay nàng ta cũng đứng lên cung kính nói với hoàng đế. Bệ hạ, Úc tướng quân có thể không muốn đứng ra biểu diễn, nhưng nàng lại vũ nhục nữ nhi của lão thần. Cái này khiến cho một người làm phụ thân như lão thần thật sự không thể chịu đựng. Vẻ mặt Mạc Yên mờ mịt hỏi, ta có vũ nhục tà tiểu thư sao? Không có nha, rõ ràng ta vẫn luôn suy nghĩ cho tà tiểu thư, thừa tướng cũng không thể oan uổng ta. Chấm, thừa tướng bị sự vô sỉ của Mạc Yên làm cho tái mặt. Ngươi nói phiên phiên đang loè thiên hạ, đây chẳng lẽ không phải là vũ nhục sao? Mạc Yên giơ tay sờ sờ cái mũi, không xác định nói. Chậc, loè thiên hạ chẳng lẽ không phải có nghĩa là được nhiều người thích sao? Từ nhỏ ta chỉ chuyên chú tập võ, kinh thư đọc không nhiều lắm, thực xin lỗi tà tiểu thư. Trên đầu mọi người ở đây đều hiện lên ba đường hắc tuyến. Không biết nhiều thành ngữ thì cũng đừng có dùng loạn chứ. Nhìn xem thừa tướng tức giận như thế nào kìa. Hoàng đế cũng nhịn không được mà giật giật khóe miệng, Cảnh Tư nhìn Mạc Yên ý cười trên khóe miệng cũng không ngăn được. Sao Thanh Thanh lại khiến người ta yêu thích như vậy chứ? Lúc giả vờ cũng đáng yêu như vậy, chỉ có tả phiên phiên gắt gao cắn răng, mắng chửi người treo ở bên miệng như vậy tiện nhân Úc Thanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám nhục nhã nàng ta trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta nhất định phải hung hăng đạp Úc Thanh ở dưới chân, để cho nàng sống không bằng chết. Chỉ là, người yêu cầu Úc tướng quân lên biểu diễn cũng không phải là phiên phiên. Vì sao Úc tướng quân nhất định phải bắt lấy tiểu nữ không bỏ? Thừa tướng tự hồ như nhất định phải lôi ra được sai lầm của Mạc Yên, bằng không hôm nay liền không bỏ qua. Là ta yêu cầu, Lý Ngọc Thiền đứng lên, mặc kệ Lý Ngự Sử đưa mắt ra hiệu cho nàng ta như thế nào, nàng ta đều không quan tâm. Bệ hạ, Ngọc Thiền cũng chỉ là nghe tà tiểu thư nói, cho nên mới muốn nhìn xem đến tột cùng là dạng múa kiếm như thế nào mới có thể làm tà tiểu thư tự thấy không bằng. Thần nữ không hiểu võ công, nhưng thần nữ cũng hiểu rõ Úc tướng quân từ chối nhất định có đạo lý của nàng ấy. Đến cả thần nữ còn hiểu, thừa tướng đại nhân sao có thể không hiểu được chứ? Không biết thừa tướng đại nhân vì cái gì mà nhất định phải bắt lấy việc nhỏ này để làm khó xử Úc tướng quân? Chẳng lẽ là tà tiểu thư ngại mở miệng nên mới nhờ phụ thân ra mặt thay sao? Đây chính là cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho dù nàng ta và Úc Thanh cũng có thù oán, nhưng giờ phút này bọn họ có cùng một địch nhân. Nàng ta không ngại thêm dầu vào lửa. Mạc Yên nghe được lời này, ở trong lòng yên lặng cho Lý Ngọc Thiền một dấu lai. Lý tiểu thư thật là hiểu lòng người. Bệ hạ tuy rằng thừa tướng bởi vì tà tiểu thư xúi dục nên vẫn luôn làm khó xử Úc Thanh. Bất quá Úc Thanh cũng không phải là tiểu nhân tính toán chi ly. Chuyện này liền coi như cho qua đi, Nghĩ đến Tả tiểu thư cũng không phải cố ý, có thể nàng đã quên lúc nãy Úc Thanh đã nói rằng chân bị thương. Bất quá cũng khó trách Tả tiểu thư không nhớ rõ, bệ hạ cũng đã quên không phải sao. Nghĩ đến cùng chắc cũng chỉ có thích khách ám sát Úc Thanh lúc trước mới có thể nhớ rõ chuyện này, Tả tiểu thư nói có phải hay không? Không dự đoán được thế nhưng Úc Thanh sẽ giáp mặt hỏi mình như vậy, Tả Phiên Phiên hoảng hốt một chút. Nàng ta không thể nói theo Úc Thanh, bằng không liền trúng kế, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận miễn cưỡng cười nói. Vậy đa tạ Úc tướng quân không so đo với Phiên Phiên. Hai người giao lưu ánh mắt trong không trung tia lửa bùng lên. Trong mắt Tả Phiên Phiên hiện lên sát ý, khóe môi Mặc Yên treo lên nụ cười khiêu khích, trong mắt giống như đang xem một vai hề đang không ngừng nhảy nhót. Tính đa nghi luôn là đặc điểm nhận dạng của Hoàng đế. Quả nhiên, Kiến Văn Đế nghe Mặc Yên nói xong liền trầm tư. Chẳng lẽ lời nói của Úc Thanh có ẩn ý, chẳng lẽ người phái sát thủ cướp đoạt hồ phù chính là Tả thừa tướng? Đương nhiên ông ta sẽ không cho rằng đây là chuyện mà một tiểu thư khuê các làm ra. Vì thế, liền thuận lý thành chương, đem mục tiêu hoài nghi đặt lên người thừa tướng. Tả Phiên Phiên nhìn ánh mắt Hoàng đế như có như không nhìn về phía chính mình, thầm nghĩ không tốt, vội vàng đưa mắt ra hiệu với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử Cảnh Hồng nhận được ám hiệu, đứng dậy đi đến trung tâm, hành lễ nói. Phụ hoàng, đêm nay nhi thần nhìn thấy Úc Thanh tướng quân, lại nghe tướng quân nói chuyện, trong lòng vô cùng chấn động. Nhi thần rất thưởng thức Úc tướng quân trung chính ngay thẳng, có ý muốn cưới Úc tướng quân làm phi, mong phụ hoàng thành toàn. Nhị hoàng tử vừa nói ra lời này, ở đây một mảnh liền ồ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người của Lý gia cũng đều trợn tròn mắt, chuyện này cùng chuyện bọn họ bàn bạc không giống nhau nha. Vốn dĩ Lý Ngọc Thiền thấy biểu ca đi ra cho rằng bản thân nắm chắc thắng lợi. Giờ phút này, nụ cười trên mặt nàng ta cũng cứng lại rồi. Lý Quý Phi cũng rất khiếp sợ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hoàng thượng, không ngờ lại đụng trúng ánh mắt âm trầm tìm tòi nghiên cứu của Hoàng thượng. Trong nháy mắt trái tim của bà ta sợ tới mức sắp đình chỉ. Hồng Nhi đang làm cái gì? Chuyện này không phải càng làm cho Hoàng thượng nghi kỵ hắn càng sâu hơn sao? À, Hồng Nhi nhìn trúng Úc tướng quân, ánh mắt thực không tồi. Vậy Úc tướng quân cảm thấy như thế nào? Trên mặt Hoàng đế lộ ra nụ cười sâu không lường được, nụ cười kia âm trầm, làm cho người ta không rét mà run. Chấm, nhị hoàng tử nói đùa, Úc Thanh làm gì có tài đức để lọt vào mắt của nhị hoàng tử. Bất quá tâm của Úc Thanh ở biên quan, sớm hay muộn cũng phải đi về, chỉ sợ phải cô phụ tâm ý của nhị hoàng tử. Huống hồ, nhà ngoại của nhị hoàng tử là Lý Ngự Sự, Úc Thanh vừa mới xung đột với người của Lý gia, mâu thuẫn vẫn còn rất sâu, cũng không nên để cho nhị hoàng tử gặp thêm phiền toái, tránh việc ngài bị kẹp giữa hai bên cảm thấy khó xử. Bệ hạ, thần với nhị hoàng tử không có duyên với nhau. Mặc Yên không sợ ánh mắt của Hoàng đế một chút nào, không kiêu ngạo không xiểm nịnh cự tuyệt nhị hoàng tử cầu thân. Vừa nghe thấy có người cầu thân Thanh Thanh, tâm của Cảnh Tư liền bị nhấc lên. Giờ phút này cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn căm tức nhìn nhị hoàng tử, trong lòng thầm ghi vào sổ đen, tính toán tìm cơ hội trả thù. Cách chương.